Tiểu Yến, ngươi đừng có nhận lung tung gây phiền toái. Biểu cảm Tiểu Yến có hơi giật mình, giống như còn chưa kịp phản ứng. Lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, thở dài. Người già rồi, sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy. Con à, hãy nén bi thương. Lâm Tùy An đứng phía sau Tiểu Yến vài bước, yên lặng quan sát xung quanh. Lúc Cận Nhược phát hiện thi thể, việc đầu tiên là báo quan. Huyện Nha nằm ở một phường trong thành Bán Hà, tới lui dùng gần nửa canh giờ thì bất lương đến phá cửa, xác nhận thân phận thi thể. Sự ồn ào ở đây thu hút không ít cư dân vây xem, đều là những người già bước đi tập tễnh, dáng vẻ khô héo. Biết được hàng xóm chết cũng không có bất kỳ biểu cảm kinh hoàng và hóng hớt, chỉ bình tĩnh đứng xem, biểu cảm cực kỳ lạnh nhạt. Cận Nhượng thấp giọng, ta đi một vòng xem. Hơn 8 phần trong phường Bắc Nhạc đều là người già sống một mình, hoặc là cả đời nghèo khó không có tiền cưới vợ, không con không cái, hoặc là thân nhân đều đã chết, hoặc là thân nhân mắc bệnh nặng bị người thân chối bỏ. Người già nhiều lại đều là người nghèo, mỗi ngày dường như đều có người chết, cho nên người nơi này đã sớm thành thói quen rồi. Lâm Tùy An âm thầm thở dài, thế đạo khó khăn, mạng người như cỏ rác. Rốt cuộc có ai biết không, người này có còn người thân nào khác không? Bất lương lại hỏi thêm một câu. Thời lão Tam có một đứa cháu trai xa ở phường Nam Nhạc, có người trong đám đông hét lên. Bất lương hỏi, hắn tên gì, địa chỉ cụ thể? Hình như tên là Lỗ Cửu, cụ thể ở đâu thì không biết. Bất lương quay đầu lại hỏi thêm một câu gì đó. Một người bất lương trẻ tuổi chạy ra, sắc mặt Tiểu Yến trắng bệch. Trên người bất lương kia mang theo một mùi hôi thối khiến cho người ta buồn nôn. Hiển nhiên tình hình thi thể không tốt lắm. Bất lương chỉ về phía Tiểu Yến, Lâm Tùy An và Cận Nhược, ngữ khí cực kỳ không tốt. Người, ba tên báo quan các ngươi tới đây, nói cho ta biết phát hiện thi thể thế nào. Lâm Tùy An nói, đi ngang qua. Cận Nhược nói, thấy người ta khóc. Lâm Tùy An, tùy tiện nhìn xem. Cận Nhược, trùng hợp nhìn thấy. Bất lương, sắc mặt bất lương không tốt lắm. Ánh mắt của hắn xoay quanh trên người Lâm Tùy An và Cận Nhược một vòng. Quần áo hai người này tuy rằng thoạt nhìn mộc mạc, nhưng tinh tế quan sát cũng không khó nhìn ra đều là chất liệu thượng hạng, công đoạn cắt may lại càng tinh tế. Và lại ánh mắt hai người này hiên ngang, khí chất phi phàm, chỉ e không phải dân chúng bình thường. Bất lương lăn lộn ở quan trường lâu như vậy cho nên vẫn có chút mắt nhìn này. Ngẫm nghĩ một hồi mới bỏ qua hai người, bắt đầu hỏi Tiểu Yến, vậy còn ngươi thì sao? Ngươi có liên quan gì đến người chết? Tiểu Yến lau nước mắt, hít sâu một hơi. Ta và Thời Gia Gia là bằng hữu. Bằng hữu? Tiểu Yến gật đầu. Thời Gia Gia là một nghệ nhân, ta muốn tìm ông ấy học nghề, sau đó thì trở thành bằng hữu. Bất lương nhíu mày. Lần cuối cùng ngươi gặp lão là khi nào? Khoảng 7-8 ngày trước. Tiểu Yến nhớ lại, là ngày mùng 5 tháng 10, ta mua bánh hồ tới đây. Thời Gia Gia thích ăn bánh hồ nhất. Nói tới đây vành mắt lại đỏ lên. Lã chã lệ rơi. Các người già lại hùa vào. Đúng vậy, Tiểu Yến thường đến thăm lão, lúc đến đều là mang theo bánh hồ. Bánh hồ ngày đó ta cũng ăn, thơm lắm. Ta nhớ rõ ngày đó lão Thời còn đưa Tiểu Yến ra khỏi cửa nữa. Bất lương còn muốn hỏi thêm gì nữa thì đã thấy một gã mập hơn 50 tuổi cõng một cái dương gỗ lớn lảo đảo đi vào, hai mắt mê man, mùi rượu ngút trời, vừa đi vừa nói. Thi thể ở đâu? Mặt bất lương đen lại, vội vàng đẩy gã mập vào. Bên trong, trời còn chưa tối, lão lý ngươi lại uống say như thế. Uống rượu vào mới kiểm tra chính xác được. Vị lão lý này hiển nhiên là một ngỗ tác. Hắn chân nam đá chân siêu đi vào nhà, bên trong chợt vang lên tiếng mắng chửi. Chắc là mùi rượu và thi thối trộn lẫn với nhau khiến cho mùi càng thêm buồn nôn. Cận Nhược đầu đầy vạch đen. Tên ngỗ tác này có làm ăn ra gì không đấy? Lâm Tùy An cảm thấy không ra gì lắm. Quả nhiên thời gian nửa chén trà qua, trong nhà lại trở nên ầm ĩ. Lão lý ngươi kiểm tra rõ ràng chưa thế? Nhảm nhí, hai con mắt ta nhìn rất rõ ràng, hắn là ngã chết. Từ đâu nhìn ra là ngã chết? Hắn lớn tuổi như vậy mà, tay chân nhất định không nhanh nhẹn, lúc lên cầu thang hụt chân, ngã, rồi chết. Nương nó chứ, nhà này làm gì có cầu thang? Hử, không có sao, ê, khi ta vừa tới, rõ ràng đã bị vấp ngã ở cầu thang mà. Là người uống say nên không đứng vững thôi. Hả? Vậy thì ta đi xem lại. Mọi người ở bên ngoài, Cận Nhược, chúng ta có cần vào giúp đỡ không vậy? Người biết khám nghiệm tử thi à? Cận Nhược lắc đầu như chống bỏi. Đột nhiên Tiểu Yến hít mạnh một hơi, quay đầu chui vào đám người bỏ chạy. Hành động của cô ta quá đột ngột, Đợi Lâm Thủy An phản ứng lại thì Cận Nhược đã mắng một tiếng nương rồi đuổi theo. Trong nhà lại vang lên tiếng mắng chửi. Vị Lý Ngỗ Tác kia lại nói ra nguyên nhân tử vong, nói là chết đuối. Thi thể bị ngâm nước nên phình lên. Bọn Lường lại mắng, nói cái nơi quỷ này ngay cả một bể nước còn chẳng có, sao có thể chết đuối. Lâm Thủy An lại nghe ra manh mối. Thi thể phình to, hôi thối khó ngửi, tám phần là thi thể đã trở thành người khổng lồ rồi. Chuyện này cũng không tốt lắm. Nguyên nhân cái chết phòng trường càng khó phán đoán hơn. Chẳng lẽ nàng phải đi vào nhìn mắt nạn nhân, khởi động ngón tay vàng ư? Nhưng vào lúc này, lông tơ sau lưng Lâm Tùy An chợt dựng đứng lên. Nàng chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh dâng lên sau gáy, giống như có ngàn vạn kim châm đâm vào. Nàng chợt quay đầu lại, ánh mắt nhanh chóng quét một vòng, rồi dừng lại ở một quầy bánh bao dưới cây liễu nằm ở góc phố. Dưới tảng cây có một người đang đứng. Hắn khoác một bộ áo dài đen, vạt áo trước đặt trong thắt lưng, lộ ra một chiếc quần ngắn và mắt cá chân tái nhợt. Xung quanh không có gió, cành lá im lặng che trên đỉnh đầu, gương mặt và nửa người trên của hắn. Lúc này trời đã gần hoàng hôn, ánh mặt trời chiếu lên lá cây giống như nhuộm một màu đỏ tươi đáng sợ. Nhìn qua giống như trên đỉnh đầu người này có đặt một đài phun máu vậy. Thiên Tịnh phát ra tiếng kêu khe khẽ, giống như tiếng kêu gọi với thứ gì đó từ xa. Trái tim Lâm Thủy An nhảy dựng lên, nàng cảm nhận được đó là khí tức tử vong, nó giống với cảm giác khát máu trong thân thể của nàng. Nhìn gì thế? Giọng của Cận Nhược vang lên bên tai. Lâm Thủy An giật mình quay phát đầu lại. Cận Nhược bị ánh mắt của nàng dọa lui về phía sau nửa bước, còn bày ra tư thế phòng thủ. Lâm Thủy An thở phào một hơi, lại chớp mắt. Người dưới tảng cây không thấy đâu nữa, giống như một màn vừa rồi chỉ là ảo giác. Làm sao vậy? Cận Nhược khẽ khàng hỏi. Lâm Thủy An lắc đầu, lúc này mới nhìn thấy Tiểu Yến cũng đã trở về, còn kéo một người đàn ông trung niên đi cùng. Người nọ cũng đeo một cái dương gỗ, đầu đội mũ trùm, áo dài vải thô, thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi. Tiểu Yến, ngươi làm gì vậy? Ta còn phải đến ngõ bác Tám khám bệnh nữa. Hắn nhìn thấy đám người ở cửa Lỗ Thời, thoáng cái ngây ngẩn cả người. Ở đây có chuyện gì thế? Tiểu Yến quay đầu quỳ xuống trước người đàn ông, liên tục dập đầu. Kỳ đại phu, cầu xin ngài, ta không thể để thời gian ra chết không rõ ràng như thế được. Kỳ đại phu kinh hãi. Lão thời chết rồi ư? Không đời nào. Lần trước ta đến tái khám, bệnh ho của lão rõ ràng tốt hơn rất nhiều rồi mà. Các người già xung quanh hiển nhiên đều biết vị kỳ đại phu này, họ cùng nhau thi lễ. Lúc này mới có người lộ ra biểu cảm bi thương, còn có người lau nước mắt, giống như bọn họ nãy giờ vẫn luôn khống chế cảm xúc. Lúc này nhìn thấy người thân đã lâu không gặp, đột nhiên lại không nhịn được mà đau lòng. Hốc mắt kỳ đại phu đỏ lên, tuổi tác của hắn khoảng tầm trên dưới 40, mặt vuông mày rậm, trên mặt hiện lên vẻ bi thương của y già. Nghe tiếng nói bên ngoài, Bất Lương trong nhà chạy ra, nhìn thấy kỳ đại phu thì mừng rỡ. Kỳ đại phu, người tới vừa lúc thế, lão Lý lại uống say rồi, người mau vào giúp chúng ta xem một chút đi, nếu không có vấn đề gì thì mai táng lại cho yên. Kỳ đại phu thở dài nặng nề đi theo Bất Lương vào nhà. Cận Nhược hạ thấp giọng, là một đại phu. Tiểu Yến kéo từ nhà một bệnh nhân ra. Lâm Thủy An gật gật đầu, im lặng quan sát Tiểu Yến. Tiểu Yến đứng lên, duỗi cổ nhìn vào trong viện, không ngừng lấy mu bàn tay lau nước mắt. Chỉ là nước mắt càng lau càng nhiều, thân thể nhỏ gầy bắt đầu run rẩy. Hiển nhiên là vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ nỗi khiếp sợ vừa rồi, dần dần cảm nhận được bi thương đau thấu tâm can. Lâm Thủy An không đành lòng nhìn nữa, bèn rời ánh mắt đi. Bất Lương lúc trước được phái ra ngoài mang đứa cháu trai phương xa Lỗ Cửu trở về. Xa xa đứng ở một bên bịt mũi, đến khi Bất Lương gọi tới lần thứ ba mới không tình nguyện bước đến cửa, nhưng sau đó thì không chịu bước thêm bước nào nữa. Bất Lương hỏi, người tên là Lỗ Cửu? Đúng. Lỗ Thời là thúc phụ của ngươi. Môn biểu thúc xa 3.000 dặm, không có giao tình gì cả. Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết về nguyên nhân cái chết của Lỗ Thời. Không cần đâu, nghe cho kỹ đây. Vâng, ngài nói đi. Bất Lương lấy một tờ giấy ra. Người chết Lỗ Thời, 73 tuổi, giới tính nam, thời gian tử vong ước chừng 8 ngày trước. Nguyên nhân tử vong là... Kỳ đại phu, nguyên nhân cái chết là gì? Kỳ đại phu lau tay đi ra, biểu cảm nặng nề. Lúc đó lão mắc bệnh ho lâu năm, lúc phát bệnh ho dữ dội dẫn đến động kinh, dạ dày trào ngược, nôn mửa làm tắc nghẽn cổ họng, hô hấp nghẹn lại không thể kêu cứu cho nên mới bỏ mình. Mọi người đều thổn thức. Cận Nhược nói, ai, chết thế này cũng bức bối quá rồi. Lâm Thủy An thở dài, chân Tiểu Yến mềm nhũn, quỳ xuống đất, chôn đầu khóc không thành tiếng. Bất Lương lại nói, thi thể ở bên trong, người có muốn nhìn không? Lỗ Kiều ghét bỏ. Ai không cần đâu. Vậy được, ấn dấu vân tay lên đây. Bất Lương kêu Lỗ Kiều ấn dấu ngón tay lên tờ giấy vừa rồi, sau đó gấp lại nhét vào trong ngực. Người muốn chôn thi thể hay là chúng ta giúp ngươi chôn? Hả? À, tôi không quản chuyện này đâu nhé. Nếu ngươi không quản thì chúng ta sẽ chôn ở bãi tha ma đấy. Ai, tùy đi tùy đi. Bất Lương ngửa tay. Tiền công 100 văn. Lỗ Kiều giận dữ. Ta làm gì có tiền? Ta có tiền. Tiểu Yến dãy dụa đứng dậy, lấy trong ngực áo ra một cái túi vải nhỏ, xách ra một túi tiền, suy nghĩ một chút lại nói. Ta muốn an táng cho Gia Gia. Bất Lương nói. Tiểu nhà đầu, chút tiền này còn không đủ mua quan tài, ít nhất cũng phải một quán tiền. Tiểu Yến nắm chặt túi tiền đáng thương của mình, nước mắt lộp bộp rơi xuống. Ta có. Cận Nhược vừa nói hai chữ đã bị Lâm Tùy An kéo sang một bên. Lâm Tùy An lấy một lá vàng trong túi tiền của mình ra. Mộ tốt, quan tài tốt, lập bia. Lỗ Kiều vù một cái chạy tới giật lá vàng kia, liên tục gật đầu. Đa tạ vị đại thiện nhân này. Yên tâm, ta thân là cháu trai của thúc phụ, chắc chắn sẽ lo hậu sự của thúc phụ một cách phong quang. Không biết vị đại thiện nhân này và thúc phụ ta có quan hệ sâu xa gì, nếu không chê chi bằng đến nhà ta uống chén trà. Lâm Tùy An trừng mắt, cút. Lỗ Kiều, ai, vâng vâng vâng, cút đấy cút đấy. Tiểu Yến cực kỳ cảm kích, gặp người cúi đầu với Lâm Tùy An và Cận Nhược. Bốn Bất Lương nâng thi thể đi ra, quả nhiên không ngoài dự đoán của Lâm Tùy An, đã rơi vào trạng thái người khổng lồ. Hai cái chiếu cỏ căn bản không thể che được thi thể khổng lồ kia, cánh tay lơ lửng bên ngoài to đến mức kéo căng tay áo ra, mu bàn tay phủ đầy tĩnh mạch như mạng nhện. Người vây xem đồng loạt lui về phía sau che miệng mũi, vẻ mặt không đành lòng. Tiểu Yến muốn bước lên nhưng lại không dám, chỉ vuốt ve chiếu cỏ. Chiếu cỏ trượt ra, lộ ra gương mặt sưng lên của Lỗ Thời, làn da xanh biếc, mặt mũi sưng to, môi lật ra ngoài, đôi nhãn cầu lồi lên nhìn về phía bên này. Da đầu Lâm Tùy An tê dại, trước mắt xẹt qua một tia sáng trắng, hình ảnh của ngón tay vàng lại xuất hiện. Hồng gỗ nhỏ lóe sáng, bên trong lót bông, giữa bông bày một cây châm trân châu. Cận Nhược xung phong đưa Tiểu Yến về nhà, nhìn chuyên nghiệp quá nên nhìn có vẻ càng không bình thường, tám phần là có ý đồ khác. Hẳn là thấy tiểu cô nương nhà người ta xinh đẹp cho nên mới cố ra vẻ như thế. Đám người Hoa Nhất Tường còn chưa về, Lâm Tùy An nhàn rỗi ngồi ở bậc thang hóng gió đêm. Lúc này là thời gian nấu cơm tối, trong không khí tản mát mùi củi đốt. Thời đại này ô nhiễm không khí cũng không thua gì hiện đại. Vừa đến giờ cơm, khói bếp dày đặc trong khu dân cư che khuất cả bầu trời, ngửi thôi cũng cay xè cả mũi. Bầu trời xám xịt khiến cho tâm trạng Lâm Tùy An có hơi buồn bã. Ngón tay vàng của nàng tuy rằng nhìn thấy manh mối, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Thứ nhất, Lỗ Thời đã chết, chết không đối chứng. Thứ hai, nàng không phải người trong quan phủ, không có quyền điều tra nhà Lỗ Thời, vì thế không cách nào tìm được trang sức trong trí nhớ của Lỗ Thời. Thứ ba, nếu tìm Hoa Nhất Tường hỗ trợ, thì nàng phải giải thích nguồn gốc của manh mối này thế nào đấy? Giống như nghe được suy nghĩ trong lòng nàng, cửa viện cạch một tiếng mở ra. Hoa Nhất Đường như một cơn gió bước vào, vạt áo như cánh hoa bay múa theo bước chân nhẹ nhàng, rồi lại rơi xuống bên cạnh nàng. Lâm Tùy An hơi ngẩn người, lúc này mới ý thức tư thế ngồi của Hoa Nhất Đường và nàng rất giống nhau. Nửa phần áo dài của hắn bay đến trên đùi nàng, vẻ mặt cực kỳ ai oán thở dài. Thật sự là gặp ma mà. Lâm Tùy An bình tĩnh quét một vòng quần áo của Hoa Nhất Đường. Cha được cái gì rồi? Hoa Nhất Đường nói, viên gia là đại hộ của thành Hà Nhạc. Trang sức của Ngũ Nương, Viên gia đều là chân phẩm, giá trị chẳng kém gì bộ trang sức trân châu kia. Ngũ Nương, Viên gia nói năng cử chỉ lỗi lạc, cũng không có gì không ổn, hẳn là không phải là người trộm đồ trang sức. Sau đó thì sao? Lâm Tùy An có trực giác, Hoa Nhất Đường còn chưa nói hết. Ngũ Nương, Viên gia nói căn bản không biết lão phụ thử đeo trang sức với nàng, chỉ là trùng hợp gặp được ở cửa hàng, thấy lão phụ nhân kia hơi giống mình nên trong lòng sinh hảo cảm, mới nói thêm hai câu. Hoa Nhất Đường ngồi dậy, trừng mắt nói, đây chính là điểm kỳ lạ nhất. Lâm Tùy An nhướng mày. Hoa Nhất Đường rút ra một tờ giấy từ cổ tay áo đưa cho Lâm Tùy An. Trên giấy là một bức chân dung khuôn mặt lão phụ nhân, họa công tinh xảo, sống động như thật, dung mạo hiền lành. Đây là chân dung ta căn cứ vào miêu tả của Ngũ Nương, Viên gia vẽ ra, Hoa Nhất Đường nói. Lâm Tùy An có hơi kinh ngạc, vẽ rất đẹp, không ngờ được cái tên ăn chơi này thật sự có chút bản lĩnh. Hoa Nhất Đường đắc ý phe phẩy quạt hai cái, lại nhớ ra bây giờ không phải là lúc đắc ý, hắn giọng nói. Viên phụ nhìn thấy bức họa thì nhận ra người này, đây là dì của Viên Ngũ Nương, năm xưa gả đi xa đến Quảng Đô. Viên Ngũ Nương sinh ra không bao lâu